Chuyến xe bus số 14, chương 262, đội ngũ cổ quái. Góc truyện audio.com. Ô Lực Hãn hỏi tôi, có chuyện gì? Tôi vội vàng nói, Nga, không có việc gì, không có việc gì. Ngươi tiếp tục nói, Ô Lực Hãn thở dài, dùng ngữ khí không chắc chắn nói, hẳn là đại vu sư Tất Lạc Cách tức giận, thay đổi lực lượng thần bí trong hạp cốc. Trong hạp cốc tuy rằng còn có hồi sinh nhưng sau khi hồi sinh lại không còn như trước kia nữa. Hơn nữa hạp cốc phát sinh biến hóa, quả thực làm người không thể tưởng tượng. Nhị gia vừa nghe Ô Lực Hãn nói như vậy nhỏ giọng hỏi. Hạp cốc còn phát sinh cái gì? Các ngươi ngàn vạn không được đi vào hạp cốc lúc trời tối. Nếu muốn vào thì phải đi vào ban ngày. Trước khi trời tối nhất định phải ra ngoài. Bằng không liền rất nguy hiểm. Ban đêm buông xuống. Ở Chê Y Thảo Nguyên ngươi có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao. Nhưng tiến vào bên trong hạp cốc ngươi sẽ phát hiện bầu trời một mảnh đen nhánh. Hơn nữa quỷ dị nhất là ta nhìn thấy có hai mặt trăng. Giống nhau như đúc. Mọi người đều là hít một hơi khí lạnh. Tôi thầm nghĩ. Đến tột cùng là lực lượng thần bí trong hạp cốc thay đổi bầu trời đêm hay là chỉ thay đổi tình cảnh trong hạp cốc? Suy tư một lúc, tôi cảm thấy hẳn là trong hạp cốc đã xảy ra biến hóa. Muốn khống chế nhật nguyệt tinh thần cơ hồ không có khả năng. Từ xưa đến nay có biết bao đế vương thiên cổ tha thiết ước mơ trở thành tiên. Trưởng khống vũ trụ càn khôn làm muôn đời chúa tể. Nhưng ai thành công? Sự thật chứng minh, cái gọi là tu tiên đều là vô nghĩa. Trò chuyện cũng tới hơn 11 giờ tối. Ô Lực Hãn tuy rằng thể lực cường thịnh, nhưng thế nào cũng là lão nhân 6-70 tuổi cùng nhị gia không sai biệt lắm đại. Người già ngồi thâu đêm thân thể sẽ không chịu được. Chúng tôi từ biệt Ô Lực Hãn, đi hướng Xích Na chuẩn bị tốt lều trại cho chúng tôi. Chú trung niên cùng nhị gia ở một bên. Tôi cùng Cát Ngọc, Tô Trinh ở một bên. Tô Trinh vẫn là bộ dáng một con mèo. Nằm ở bên gối, dù sao như vậy cũng không xấu hổ. Nếu hai nữ cùng một nam ở chung một phòng, không nói cái khác, liền nói ở bên nhau đơn thuần ngủ đều sẽ cảm thấy khó chịu. Mà tôi còn là cái loại người tư tưởng bảo thủ. Ngày hôm sau tỉnh ngủ, ăn bữa sáng Xích Na chuẩn bị cho chúng tôi. Sau đó tôi đi tìm nhị gia. Tôi hỏi hắn, bây giờ nên làm gì? Nhị gia ngồi xếp bằng ngồi ở chê y ghế dài. Ăn một miếng đồ ăn. Trầm ngâm nói, ta mang ngươi tới nơi này. Chính là muốn cho ngươi hấp thu lực lượng thần bí trong hạp cốc. Để ngươi trở thành một loại khác của bất tử bất diệt chi thân. Nghiêm túc mà nói, xem như sau khi chết có thể vô hạn trọng sinh. Như vậy, ngươi sẽ không sợ hỏa vân thương. Nhị gia ý tứ tôi hiểu. Quỷ nhãn khi linh khi không. Hơn nữa nó là không cách nào chủ động khống chế. Ít nhất hiện tại tôi không có nắm giữ bí quyết có thể chủ động khống chế nó. Vạn nhất ngày nào đó tôi chết. Quỷ nhãn đem tôi mặc kệ. Chẳng phải là trực tiếp xong đời. Cho nên nhị gia muốn chính là để cho tôi có được loại lực lượng trọng sinh này. Như vậy mặc kệ so chiêu với ai, cho dù là chết vẫn cứ có thể sống lại, vẫn cứ có thể một lần nữa tái chiến. Tôi nói, nhị gia, bất tử bất diệt nói thì dễ, nhưng lực lượng thần bí trong hạp cốc hiện tại đã xảy ra biến hóa. Vạn nhất chúng ta đi vào không tìm thấy lực lượng thần bí này ngược lại lại chết ở bên trong. Hỏa vân thương chẳng phải là cười đến rụng răng. Nhị gia lắc đầu. Nói, ngươi từng ở trong mộng nhìn qua quỷ nhãn nhắc nhở. Nói cách khác, mặc kệ chúng ta có thể hay không tìm được tế đàn đại vu sư Tất Lạc Cách lưu lại. Ít nhất ngươi khẳng định là có thể tìm được. Chẳng những có thể tìm được, có lẽ ngươi còn có thể nhìn thấy đại vu sư Tất Lạc Cách. Tôi cả kinh nói, không có khả năng đi. Đại vu sư Tất Lạc Cách tuy rằng không nghe nói qua hắn. Nhưng hắn khẳng định đã chết mấy trăm năm đi. Nhị gia ăn xong đồ vật. Lau một chút ngón tay. Rất có thâm ý nói một câu. Có một số người đã chết, nhưng lại có thể vĩnh viễn tồn tại. Tôi cảm thấy những lời này có thể sử dụng đến chê y người lão tổ. Tôi vẫn luôn cho rằng, lão tổ chính là vĩnh sinh bất tử. Lão tổ chính là bất bại chi thần. Chẳng sợ thời gian vô tình cũng vô pháp đánh bại hắn. Tôi tin tưởng vững chắc có một ngày lão tổ sẽ xuất hiện ở trước mặt tôi. Vậy chúng ta rốt cuộc có đi học cốc hay không? Tôi nhỏ giọng hỏi. Chú trung niên vừa rồi hẳn là đi WC. Lúc này từ bên ngoài lều chạy tiến vào. Nhìn đến hai tôi lúc sau. Hỏi. Bàn tính cái gì mà biểu tình đều nghiêm túc như vậy? Nhị gia nói. Tiểu Tây Trang. Ngươi tới vừa đúng lúc. Ngươi cảm thấy cái hạp cốc này. Chúng ta còn có thể đi không? Chú trung niên ngồi xếp bằng xuống. Nói. Vì sao không đi? Hiện tại lực lượng thần bí phát sinh biến hóa. Nếu như đi, một khi chết, chúng ta trọng sinh về sau rất có khả năng liền biến thành đầu đất. Nhị gia lẩm bẩm nói. Chú trung niên châm một điếu thuốc nói. Còn có thể so với A bố càng ngốc hơn sao? Tôi chừng hắn một cái. Lẩm bẩm nói. Một chút đều không buồn cười. Hay lắm sao? Chú trung niên cười nhạo hai tiếng. Gãi gãi cái ót, nói, ta muốn nói, nhị gia, Tô Trinh, Cát Ngọc, các ngươi ba người lưu lại nơi này. Ta cùng A bố hai người đi. Vì sao? Tôi cùng nhị gia cơ hồ đồng thời hỏi. Chú trung niên nói, là cái này, nhị gia ngươi đây tuổi lớn, thân thể gánh không được. Nói câu khó nghe, vạn nhất ngươi ở bên trong hạp cốc xảy ra chuyện gì chúng ta hối hận cũng không kịp. Tiếp theo Tô Trinh nghiêm khắc mà nói thì xem như một con mèo. Dê chết lại sống lại 100% thành đầu đất. Vạn nhất Tô Trinh tao ngộ bất trắc, chẳng phải là muốn biến thành một con ngốc miêu. Cuối cùng nói Cát Ngọc đi. Cát Ngọc nguyên bản là quỷ. Nhưng nàng ngoài ý muốn có được một viên chân thành trái tim. Quỷ có được trái tim người. Loại sự tình này trước kia chưa từng nghe qua. Cho nên nói. Cát Ngọc chỉ có thể xem như nửa quỷ nửa người. Vạn nhất nàng ở hạp cốc tao ngộ bất trắc, có thể sống lại hay không đều là vấn đề. Cho nên, ta cùng A bố mới là lựa chọn tốt nhất. Hai tôi đi trước điều tra một chút. Nếu không nguy hiểm, các ngươi lại cùng đi. Như vậy thế nào? Chú trung niên bóp tắt tàn thuốc. Nhìn về phía nhị gia. Nhị gia cười nói. Ngươi đi liền không có việc gì. Chú trung niên có chút tiểu đắc ý, nói. Ta đã chết, trọng sinh lúc sau vẫn là ta. Đừng quên, ta tuy rằng sẽ đổ máu. Nhưng kia không phải máu. Là phản diễn thần thụ chất lỏng. Nghiêm khắc tới nói. Ta không phải huyết nhục chi thân mà là thực vật chi thân. Cho nên ta không e ngại. Tôi thở dài, nói. Chúng ta cái tổ hợp này cũng thật đủ quái. Một cái ông lão hơn 50 tuổi, một cái cây, một con mèo, một nửa người nửa quỷ, còn lại tôi cái người sống này thì lại là cái đầu đất. Thật là cực phẩm đội ngũ, trăm năm khó gặp, ngẫm lại trong phim điện ảnh, giống như Liên minh báo thù The Avenger. Một đám đều trâu bò, lấy một địch trăm, cái đội ngũ này của chúng tôi thì thật là so với quái còn quái dị hơn nhiều. Mấy người bọn họ còn có điểm tốt, mà loại người như tôi, sử dụng ngôn ngữ thông dụng hiện tại hay dùng chính là chuyên gia hố đồng đội. Vẫn luôn bị bắt trước nhưng chưa bao giờ bị siêu việt. Chính là tổ đội mạnh như thần cũng bị tôi hố thành cầu. Tôi nói, nếu không tôi tự mình đi, không được, nhị gia cùng chú trung niên đồng thời vỗ bàn quát lên. Nói cái gì cũng không đồng ý tôi tự mình đi. Lỡ như chết ở bên trong. Cũng không có ai ứng cứu. Tôi nói. Chê y người tôi có quỷ nhãn. Nếu như không được thì đánh cuộc một phen. Lỡ như tôi sống lại sau khi chết có biến thành đầu đất. Quỷ nhãn có lương tâm xoay chuyển thời không? Còn có thể làm tôi trở lại hiện tại. Nếu như quỷ nhãn không giúp ngươi thì sao? Chú trung niên một câu đem tôi phá hỏng. Đúng lúc đang không biết giải quyết vấn đề này như thế nào. Bỗng nhiên Xích Na vọt vào khiến cho chúng tôi hoảng sợ. Hắn nói, các bằng hữu, Nhã Nhi đại hội sắp bắt đầu rồi. Các ngươi muốn cùng tham gia không? Tôi hỏi nhị gia đây là cái gì? Nhị gia nói, ngày hội Na, ta, MU đại hội, cưỡi ngựa, đấu vật, bắn cung, nhiều hoạt động kỹ năng khác. Tôi còn không kịp nói chuyện. Xích Na đã nhiệt tình xông tới lôi kéo ba người chúng tôi đi tham gia. Thấy hắn thịnh tình không thể chối từ. Chúng tôi cũng đành phải gọi Cát Ngọc cùng Tô Trinh. Năm người, cưỡi bốn con ngựa đi địa điểm báo danh. Nguyên lai ngày hội Na, ta, MU còn phân loại hình. Đại hội lớn nhất đều giống nhau tổ chức ở nơi tương đối phồn hoa. Thông thường cử hành 7-8 ngày. Mà đại hội lần này là do cụm nhà Bạt của Xích Na cùng một vài nhà khác liên hợp tổ chức. Đại khái cũng 3-4 ngày. Chờ chúng tôi cưỡi ngựa chạy hơn 10 phút. Đến một khu vực giăng đầy cờ nhiều màu sắc. Thấy được nơi thi đấu đã quy hoạch hoàn chỉnh ở trên y mảnh cỏ. Một đám thiếu nam thiếu nữ đang đứng ở bên trong vui sướng IG nhảy múa điệu nhảy của IG cổ. Không khí rất là náo nhiệt. Bố, cùng ta báo danh đấu vật đi. Xích Na đám một quyền tới ngực tôi. Lại nói, nhìn không ra thân thể ngươi rất cứng a, nhị gia sáng nay nói cùng tôi. Ở tiếng IG cổ phát âm, có một bộ phận người có thói quen gọi cha mình là A bố. Cho nên Xích Na chỉ gọi tên tôi một chữ bố. Như vậy cũng có vẻ càng thân cận. Kỳ thật tôi trước kia gầy yếu. Chẳng qua là sau khi hấp thu âm hồn lực lượng, ma tâm mạnh mẽ thay đổi thân hình, làm tôi biến vạm vỡ. Nhưng giờ phút này tôi cười cười. Nói, người ngoại tộc cũng có thể tham gia sao, cách chương.